Chương 11, Tú Nạ quyết định. Chương 11, Tú Nạ quyết định tiểu thuyết, hổ cả này trí cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ, 2090 đổi mới thời gian, 2014-121410, 52 Tú Nạ giận không kèm được, trong thôn mấy cái thực quyền nhân vật không biết theo cái gì con đường biết được chính mình sắp rời đi thôn làng, vợ y ma liên thủ bức hiếp Tú Nạ rời đi thôn làng trước đó. Đem chính mình sở hữu chữa bệnh nhận thuật chế thành một cái quyển trục, giao cho thôn làng. Đám này vô sỉ lão già kia, đơn giản cũng là đang nằm mơ. Nghĩ không làm mà hưởng, đạt được ta mấy năm nay đến sở hữu thành quả nghiên cứu, không có cửa đâu. Tú Nạ khí toàn thân run rẩy, giống to. Tú Nạ đại nhân, ngài không cần lớn tiếng như vậy, cẩn thận bên ngoài có ám bộ ở giám thị. Lâm Phong nhẹ nói no ý ám bộ ta lời nói đúng là cho đám kia cẩu thối tử nghe được. Mau đem ta lời nói chuyển cho đám kia lão bất tử đi, cũng tiết kiệm ta lại nhiều đi một chuyến. Tú Nạ thanh âm rất lớn, dù cho cách rất xa địa phương, đều có thể sóng sở địa nghe được. Y Lìa liệu văn phòng cách đó không xa, một gốc trên đại thụ, hai tên người mặc hắc sắc Y Lìa phục, đầu đội mặt nạ nhẫn giả cùng nhìn nhau liếc một chút, sau đó gật gật đầu, phân biệt hướng hai cái phương hướng lao đi. Hư liền biết các ngươi ở nơi đó. Lúc này, Tú Nạ tâm tình một chút tử bình yên tĩnh, nhìn Lâm Phong đều có chút không khỏi rượu, Tú Nạ tâm tình khống chế cũng quá lợi hại a, chẳng lẽ nàng vừa rồi đều là đang diễn trò hay sao mánh liệt. Lâm Phong một cái giật mình, dưới chân dâng lên một cỗ khí lạnh, nếu thật là lời như vậy, chính mình trước kia cũng quá xem thường Tú Nạ. Có thể trở thành tam nhẫn chi nhất, uy chấn nhận giới, trải qua lần thứ ba nhận giới đại chiến mà không chết, đồng thời dương danh lập vạn. Tú Nạ đúng là hoàn toàn xứng đáng ảnh cấp cường giả nhất phong, ngươi qua đây. Tú Nạ thở dài một hơi, đối Lâm Phong nói ra. Vâng, sư phụ. Lâm Phong không có lựa chọn, gấp đi mấy bước đi qua. Nhất phong, thật sự là thật có lỗi đâu, chỉ sợ ta là không thể đủ tự mình chỉ điểm ngươi học tập chữa bệnh nhân thuật, ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Tú Nạ thăm thẳm nói ra. Tú Nạ đại nhân, ngài đây là Lâm Phong không phải người ngu. Lập tức liền theo Tú Nạ trong lời nói nghe được bên trong hàng nghĩa, không khỏi giật nảy cả mình. Chẳng lẽ là một nghiệp đính lương trụ tam nhẫn lại muốn ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong, toàn bộ rời đi sao? Ta đã mệt mỏi, không muốn lại ở một nghiệp, ta muốn đi ra ngoài một hồi, có thời gian ta sẽ còn trở về. Tú Nạ nhìn xem Lâm Phong, trên mặt lộ ra một loại chưa bao giờ trước mặt người khác hiển lộ ra trôi qua yếu đuối. Sư phụ, lấy ngài thân phận địa vị, cùng ngài cùng gì dễ dạ đại nhân, tam đại hỏa ảnh đại nhân quan hệ, cần gì phải rời đi đâu, dù cho ngài ở lại đây, lại có ai có thể làm gì đến đâu. Lâm Phong trong lòng khẩn trương, nếu như Tú Nạ hiện tại liền rời đi Cổ Nổ Hạ lời nói, chỉ sợ hắn kế hoạch muốn tu cải nhất đại bộ phận. Quên, Nhất Phong, ta cũng không phải cái tranh cường ha ho thắng người, khinh thường tại cùng bọn họ đấu, chữa bệnh nhân thuật ta sẽ không cho bọn họ. Ta sẽ rời đi một nghiệp. Tú Nạ phảng phất hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, kiên định địa nói ra. Lâm Phong thấy cảnh này, không khỏi thay một nghiệp cảm thấy vẻ bi thương. Hiện tại một nghiệp tuy nhiên nhìn đứng lên hân hân hướng vinh, nhưng thực đã bắt đầu đi đường xuống dốc. Đã từng được vinh dự nhẫn thuật chi thần tam đại mục hỏa ảnh xạ dụ tổ bị tuổi tác dần dần cao, không còn có năm đó quát tháo phong vân bá khí cùng thực lực, tam nhận đứng đầu họ rổ xì mà giúp bởi vì nghiên cứu cấm thuật. Sát hại bản thôn nhẫn giả phản bội chạy trốn, mà xem như đại tân sinh lực lượng cả sĩ cùng mấy tổ gai bọn người còn không có hoàn toàn trưởng thành đứng lên. Giờ này khắc này, chỉ có tứ đại mục hỏa ảnh Na Mỹ cả giờ Mi Nạ tổ có thể một mình đảm đương một phía, thế nhưng là hắn cũng sẽ ở 10 cái nguyệt hậu kỳ u bị tập kích một nghiệp sự kiện bên trong hy sinh ở như thế nguy hiểm cảnh lòng đất, một nghiệp cao tầng nghị không phải như thế nào lưu lại gì dễ dạ cùng Suna. Lại còn nghĩ bức bách Tú Nạ giao ra chính mình toàn bộ nhẫn thuật, thật không rõ đám này cái gọi là lãnh đạo nao tử đến tột cùng là thế nào, nghĩ chẳng lẽ bọn họ không biết, đắc tội Tú Nạ. Chẳng khác nào đắc tội gì dễ dạ sao, cho dù Cổ Nổ Hạ thôn là ngũ đại nước đứng đầu, chỉ sợ cũng không có năng lực lưu được gì dễ dạ cùng Tú Nạ hai cá nhân đi nhất phòng. Tuy nhiên ta không thể tự mình chỉ điểm ngươi tu luyện, nhưng ta sẽ đem ta sở hữu chữa bệnh nhẫn thuật lưu cho ngươi. Tú Nạ nói, đưa tay theo bản công tác trong ngăn kéo xuất ra một cái quyển trục, trịnh trọng đưa cho Lâm Phong. Sư phụ, ta Nhất Phong không biết như thế nào cho phải, không khỏi nước mắt lập tức nhỏ giọt xuống. Tuy nhiên Tú Nạ cùng hắn vẹn vẹn đã gặp mặt hai lần, nhưng giữa bọn hắn cảm tình lại đã so một số bạn tri kỷ hảo hữu còn có gần. Tú nạ đúng là một cái đáng giá thâm giao người nhất phong, ngươi không cần khổ sở, ta sẽ còn trở về, đến lúc đó ta hy vọng ngươi có thể đem ta sở hữu nhận thuật toàn bộ học được. Tú nạ lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Phong tóc, nói ra, sư phụ, ta hướng ngài cam đoan, ở ta lần sau gặp được ngài thời điểm, ta sẽ trở thành một tên ưu tú y liệu nhẫn giả. Lâm Phong lấy tay chà chà nước mắt, nhìn xem Tú nạ nói ra, ngươi nhớ kỹ. Ta lưu lại cho ngươi quyển trục đừng cho bất luận kẻ nào biết, dù cho ngươi sư phụ nạ mì cạ giờ mì nạ tổ, cũng không cần cho hắn biết, hiểu chưa? Xù nạ lời nói thấm thía dặn dò. Ta biết, sư phụ. Lâm Phong trùng điệp gật gật đầu. Hắn đương nhiên biết xù nạ chừa cho hắn hạ nhận thuật quyển trục giá trị. Y dì liệu nhẫn giả làm chiến tranh hậu cần bảo hộ bên trong làm quan trọng một vòng, đối với chiến tranh hướng đi có ảnh hưởng nở dê rất lớn ảnh hưởng. Bất kỳ một cái nào thôn làng nếu như có thể đạt được xù nạ chữa bệnh nhẫn thuật, đều có thể để bọn họ thôn làng nhẫn giả chiến đấu lực tăng lên nhất đại đoạn. Đây cũng là vì sao cổ nổ hạ thôn cao tầng, không tiếc bước lên đắc tội xù nạ cùng gì dễ ra mạo hiểm, cũng phải bức bách xù nạ giao ra nhẫn thuật nguyên nhân. Sư phụ, vậy ngài về sau làm sao bây giờ? Lâm Phong tiếp nhận quyền chủ, ân cần nói. Ta cũng không biết, có lẽ ta sẽ đi làm một số ta chỗ yêu thích sự tình đi. Tú nạ nghĩ đến về sau, khoe miệng không tự chủ được lộ ra mỉm cười. Nàng cũng không phải là muốn đến cửa ga. Lâm Phong trong lòng âm thầm đoán thầm, hắn không rõ, tú nạ là một tên cường đại nhẫn giả, tại sao lại đánh cược loại này đồ vật cảm thấy hứng thú đâu. Sư phụ, ngài sau khi đi, trong thôn cao tầng có thể hay không đối với ngài Lâm Phong cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Lượng bọn họ cũng không có lá gan này. Tú nạ tràn ngập hào khí nói ra. Nhớ nàng Sú Nạ là bực nào thân phận, chính là cổ nổ hạ người sáng lập, đệ nhất đại hổ cả sẻn dù hạt hí ra mạ thân tôn nữ, sẻn gì nhất tộc chính thống người thừa kế, tam đại hỏa ảnh xạ dù tô bi đệ tử, càng là tam nhận chi nhất gì gì hãy ra mộng chung nữ thần, lại thêm nàng tự thân thực lực cùng sức ảnh hưởng, thôn làng xác thực không hề động nàng đảm lượng. Nếu quả thật có cấp tiến phái muốn đối phó Sú Nạ lời nói, tam đại hỏa ảnh khẳng định hội cái thứ nhất nhảy ra phản đối. Dù sao Tsu Nạ sức ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Làm tam nhẫn bên trong duy nhất y dì liệu nhẫn giả, tuy nhiên chiến đấu lực không kịp họ rổ xì mà cùng dì dễ ra, nhưng trên chiến trường Tsu Nạ lấy chính mình thần hồ thần y dì liệu nhẫn thuật, không biết đã từng cứu sống bao nhiêu người. Nếu quả thật muốn nói sức ảnh hưởng lời nói, chỉ sợ Tsu Nạ ở tam nhẫn bên trong có thể là lớn nhất, ta ngày mai liền sẽ rời đi một nghiệp. Tsu Nạ con mắt nhìn lên trời biên dáng chiều, cảm khái nói ra.